Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cho những kẻ gan lì nhất, Kha và Huy cũng sẽ được tận hưởng sự đó một cách từ từ chậm chạp, sự sợ hãi, cô đơn, sự tăm tối và lạnh lẽo. Còn có sự chết đến từ từ trong sự đơn điệu một màu. Khiêm đã thấm thía sâu sắc thứ gọi là cô đơn, và anh ta biết vận dụng triệt để nó để hành hạ kẻ khác. Không phải cái chết đau đớn nhất là đầu rơi máu chảy, mà là chết một cách im lặng, vô ích, chết không ai biết, chết không ai hay, chết đắng cay nơi chỉ có một mình. Bóng tối, thứ khiến kẻ mạnh cũng phải run rẩy tâm hồn. Bóng tối, nơi ở của thiên sứ, cai quản sự chết trị đáng sợ nhường nào với con người tầm thường yếu đuối. Cũng như Huy và Kha, có một tâm hồn nhỏ bé đang sợ hãi nơi bóng tối, nơi phố thẳng lãng mạn. Người con gái trong chiếc váy trắng như thiên thần lạc nơi dân gian, mái tóc đen nhánh bay trong gió lạnh, bước chân vô định giữa dòng người vội vã. Bông tuyết đầu mùa khẽ vương trên mái tóc nhung huyền, điểm thêm sự lạnh lẽo trong mùa đông này. Cô, chính là cô vẫn chưa chết sao? Quang kinh ngạc nhìn người đứng trước mặt không phải ảo giác, cô ấy là người bằng da bằng thịt. Anh sẽ không bao giờ quên cái phút giây cô ấy gieo mình xuống vịnh biển để người mình yêu không bị uy hiếp. Cô ta thả chết chứ không muốn người mình yêu tổn thất một sợi tóc nào. Trước cái chết cũng chỉ mỉm cười không sợ hãi, thách thức cái chết như không. Cho đến khi cô ấy ngã xuống chìm sâu dưới biển, anh mới nhận ra mình sai. Yêu thương một người chính là không quản tổn thương mình, mà vì người đó hy sinh bản thân. Em gái anh và cô ấy thực sự giống nhau ở điểm này, đó là tình yêu chân chính. Thứ anh và Hân có là tư lợi danh vọng. Vân cứ nghĩ là cô đã chết nên dằn vặt bản thân. Vũ không tìm anh ta trả thù bởi vì anh ta không muốn đấu với anh nữa. Mất đi cô ấy, Vũ đã không còn sống nữa rồi. Anh quen tôi sao? Nói cho tôi biết tôi là ai? Tôi còn người thân nào không? Tôi vội vã hỏi. Cô không nhớ gì sao? Quang trừng mắt. Tôi lắc đầu, nếu nhớ được tôi còn đi hỏi anh sao? Cô... có nhớ Hàn Vũ không? Tôi nhớ mày. Hàn Vũ? Cái tên này nghe thật quen tai, nhưng nhất thời tôi không thể nào nhớ ra. Không nhớ gì cả, tôi đáp. Gai to rồi, nhưng ít nhất cô còn sống, chắc nó vui lắm. Anh, biết về tôi nhiều lắm à? Vậy tên tôi là gì? Người thân của tôi đang ở đâu? Tôi hỏi. Mình thì chắc chắn không phải là tên tôi, đó chỉ là cái tên Khiêm đặt mà thôi. Lòng tôi khao khát được biết mình là ai. Cô tên là Cát Ái Linh, con gái thứ hai của Cát Gia Thượng, vợ chưa cưới của Hàn Vũ, và... Chính là cô ta, chủ tử chỉ điểm, máu bắt lấy cô ta. Tiếng hét vang giữ trời khiến Quang bị ngắt lời. Chạy mau, họ tới bắt tôi. Tôi nói. Cô chạy trước đi, đây là địa bàn của tôi sẽ chặn chúng. Điện thoại này cầm lấy liên lạc, tôi sẽ gọi cho cô, đi mau. Tôi gật đầu chạy theo hướng khác, chạy và chạy. Chiếc limo phía sau chạy theo một cách từ từ như mèo vờn chuột. Tôi biết là Khiêm, chạy không thể thoát được chiếc điện thoại của người đàn ông kia. Tôi vội tắt nguồn dầu nó trong ống tay của chiếc váy liền. Nó là thứ duy nhất giúp tôi. Không thể để Khiêm phát hiện ra được. Tôi vẫn chạy miết cho đến khi vấp ngã. Cơn đau tê tái dội vào các dây thần kinh cảm giác. Mình mì, em thật giỏi. Dám chạy trốn tôi. Có phải tôi đã quá nuông chiều em rồi không? Khiêm nắm lấy cằm tôi đầy nghiến. Thả tôi ra. Tôi gạt tay hắn, sức chẳng còn bao, nhưng nỗi khát khao thì còn nhiều. Tôi không muốn quay lại nơi đó. Không bao giờ. Về nhà xem tôi sẽ trừng phạt em như thế nào. Cơn giận dữ của Khiêm đổ xuống, kinh hoàng nhất từ khi tôi quen hắn. Em là của tôi, riêng tôi, Minh Mi. Tôi không phải Minh Mi, anh lừa tôi. Em giỏi lắm, chống đối tôi sao? Khiêm căm phẫn, hắn quất chiếc dây thắt lưng lên tấm thân nhỏ bé, tiếng thét đau đớn vang lên ai oán thê lương. Hắn hạ lệnh ném tôi vào khu tối 3 ngày. Đau đớn, giá lạnh cùng sự tăm tối khiến phần cứng cỏi nhất của tôi cũng phải khóc than. Cô là ai? Sao lại ở đây? Giọng một người đàn ông mệt mỏi vang lên. Chúc mừng cô gia nhập nơi bóng tối này. Một giọng khác vang lên. Các người là ai? Giọng cô gái vừa vang lên, hai kẻ đang mệt mỏi liền sáng cả mắt. Giọng Kha và Huy gấp gáp hỏi đồng thanh. Chị dâu nhỏ, có phải chị không? Tôi... Hàn Vũ rất nhớ chị. Huy vội vàng nói. Ái Linh mất tích 1 năm rồi, ai cũng cho rằng cô đã chết. Duy chỉ có lão đại vẫn tin cô còn sống. Người chết phải thấy xác, chưa thấy xác tức vẫn còn hy vọng. Thật may. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net